Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải không có chân thật thân hình, hư ảnh tuyệt đối sẽ phun ra một búng máu tới. Hắn hướng về phía Quý Sơ Thần vô cùng đau đớn mà hô to. Ta nói lấy cái thứ ba. Cái thứ ba a, hắn khi nói chuyện, Quý Sơ Thần trước mắt mặt khác hai cái quang đoàn đang ở bay nhanh tiêu tán. Trên đời rất nhiều cơ duyên đó là như thế. Chỉ duẫn lấy thứ nhất, bỏ lỡ đó là vĩnh viễn bỏ lỡ. Đổi mà nói chi, Quý Sơ Thần làm không được hư ảnh trên đời truyền nhân. Mà Quý Sơ Thần thế nhưng còn đang cười. Hắn thon dài tay phất qua quang đoàn. Quang đoàn ở trong tay hắn chậm rãi tiêu tán. Hóa thành một bộ chỉnh tề khiết tịnh đồ làm bếp. Tuy nói là đồ làm bếp, nhưng kia kỳ thật là một bộ dụng cụ cắt gọt. Mộc chế trên giá chỉnh tề mà xếp thành một loạt. Qua trăm ngàn năm lại như cũ rực rỡ như tân. Trung gian thiếu mấy chỗ, còn lại như cũ không ít. Có mổ chính, tước ra đao, băm cốt đao, cùng với mấy cái hoặc hẹp hoặc đoàn tiểu đao. Những cái đó tiểu đao bộ dáng tương tự. Cụ thể ra sao tác dụng Quý Sơ Thần phân không rõ lắm. Nhưng hắn vốt ve này đó dụng cụ cắt gọt, càng xem càng cảm thấy Úc Tiểu Đàm tất nhiên sẽ thích. Trong lòng cũng dâng lên vô biên ngọt ý, nhịn không được mà khóe môi giơ lên. Tâm như cho tàn hư ảnh. Hư ảnh phi thường khổ sở. Quá khổ sở. Hắn kỳ thật là thượng cổ đại năng lưu lại một đạo thần niệm. Chuyên môn phụ trách thế đại năng truyền thừa đạo pháp. Đại năng tự thân tư chất chắc tuyệt. Có thể kế thừa này y bát đệ tử cũng cần thiết là ngàn dặm mới tìm được một. Hư ảnh đợi không biết nhiều ít năm. Mới chờ đến Quý Sơ Thần như vậy một cái linh tâm tuệ tính tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa tuổi còn trẻ, kiếm tâm đã thành, tu vi càng là không tầm thường. Quý Sơ Thần bước vào bí cảnh kia một khắc khởi, hư ảnh liền kích động đến cả người phát run. Theo một quan lại một quan qua đi, thanh niên bày ra xuất siêu phàm ngộ tính cùng cực cường thiên phú. Này hết thảy càng là làm hư ảnh mạo hiểm vi phạm quy tắc. Tự mình ra tới cho Quý Sơ Thần cuối cùng một quan nhắc nhở. Hư ảnh nghĩ kể từ đó, tất nhiên có thể đem tên này đệ tử vững vàng bắt lấy đi. Nhưng kết quả là, Quý Sơ Thần thế nhưng không chút do dự lựa chọn trung gian quang đoàn. Lựa chọn chính mình lưu lại một bộ phế vật. Người không phải kiếm tu sao? Hư ảnh trung quy chỉ là một đạo thần niệm. Căng không được thật lâu. Giờ phút này hắn thân ảnh lung lay sắp đổ. Hình dáng càng thêm mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nhìn ra rõ ràng ảm đạm thất sắc. Kia công pháp trung chính là bao hàm ta tiền sinh toàn bộ kiếm đạo hiểu được. Hư ảnh thở ngắn than dài, liên tục ai thán, toàn bộ kiếm đạo hiểu được a, có thể đỉnh ngươi mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm khổ tu. Ngươi chẳng lẽ liền chút nào không có hứng thú? Quý Sơ Thần suy tư một lát, hoãn thanh nói, đều không phải là như thế. Tiền bối tiền sinh nhất định tu vi chắc tuyệt, sở lưu công pháp cũng tất nhiên phẩm giai cực cao. Nhưng ta cuộc đời này tu tập đếm rõ số lượng ngàn đạo pháp. Đối kiếm pháp một đạo cũng có chính mình hiểu được. Ở gặp được bình cảnh phía trước, ta còn là càng muốn dựa vào chính mình. Thử xem có không đi ra một cái tiền vô cổ nhân lộ. Hư ảnh nghe xong, càng thêm đau lòng khó nhịn. Nghe một chút lời này, kiểu gì rõng rạc. Tân đại đạo nếu thực sự có như vậy hảo sáng lập. Từ xưa đến nay vô số thiên tài làm sao đến nỗi chiết kích trầm xa. Nhưng không đợi hư ảnh lên án mạnh mẽ. Lời này vớ vẩn, Quý Sơ Thần đột nhiên lại nhoẻn miệng cười. Lắc lắc đầu, nhưng này cũng bất quá là lấy cớ thôi. Không dối gạt tiền bối. Ta đích xác muốn này trù tiên di lưu chi vật. Cho dù có lại nhiều lựa chọn, trong lòng ta nhất quý giá cũng chỉ có này một kiện. Hư ảnh không có cách. Ngàn năm khổ chờ, ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng tuyển ra như vậy cái thiên tư chắc tuyệt đệ tử. Không nghĩ tới đầu óc lại có điểm tật xấu. Ngốc đến lợi hại, không yêu thần binh, không cần công pháp, cố tình đem một đống chặt thịt sắt rau đao đương bảo bối. Này đều từ đâu ra hỗn tiểu tử? Chẳng lẽ là thuần túy tới khí hắn? Hư ảnh thật sâu mà hít vào một hơi, ôm cuối cùng nỗ lực một phen ý niệm, cảm khái nói, hành đi tiểu tử, ngươi có ý nghĩ của chính mình, này cũng không tồi, trước khi rời đi, ngươi nhưng còn có cái gì muốn hỏi lão phu? Hư ảnh nghĩ Quý Sơ thần tổng nên hỏi chút kiếm thuật đạo pháp vấn đề đi. Như vậy hắn liền có thể mở miệng chỉ điểm một vài. Tốt xấu cấp này trăm ngàn năm chờ đợi một công đạo. Cũng toàn chính mình này viên lửa nóng sao động ái tài chi tâm. Nhưng Quý Sơ thần trầm mặc một lát sau. Hỏi, xin hỏi tiền bối, có từng gặp qua trong truyền thuyết trù tiên? Hắn là cái như thế nào người? Hư ảnh giờ khóc giờ cười. Người đến tột cùng là kiếm tu vẫn là linh chủ a, như thế nào đối nhân ra đầu bếp nấu ăn sự như vậy cảm thấy hứng thú? Trù tiên, ai? Ta không biết ngươi là từ đâu nhi nghe nói hắn chuyện xưa. Nhưng từ nay về sau, vẫn là thiếu đề cập đi. Quý Sơ thần hơi hơi sửng sốt. Vì sao? Trù tiên, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Hư ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài nói. Hắn có rộng lớn chí hướng. Kia chí hướng xa so với ta chứng kiến quá bất luận kẻ nào đều phải cao thượng. Hắn là cái như thế nào người? Ta chỉ có thể nói. Nếu ngươi sinh ra ở cái kia thời đại, liền nhất định nghe nói qua tên của hắn, thừa nhận quá hắn ân huệ. Trên đời người hoặc là yêu hắn ái đến phát cuồng, hoặc là hận hắn hận đến muốn điên. Nhưng không ai có thể phủ nhận hắn vĩ đại. Nếu nói Tê Hà từ xưa đến nay toàn vì ám dạ, hắn chính là ngày đó không trung nhất lộng lẫy một viên tinh. Tạm dừng một lát, hư ảnh đột nhiên lại sửa lời nói. Bất quá đương nhiên, ở phản đối hắn các tu sĩ trong mắt, trù tiên chính là kia ngàn triệu phần có một dị loại. Là Tê Hà giới từ xưa đến nay nhất khủng bố tai nạn. Sự thật chứng minh cũng đích xác như thế. Hắn đã chết, lưu lại Thiên Châu một đoàn cục diện rối rắm, giống như nơi đó hỗn loạn đạo tắc đến nay không có khôi phục trật tự. Ai, thật là tạo nghiệt a. Quý Sơ thần vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nhưng nghe hư ảnh lải nhải này rất nhiều, hắn đối trăm ngàn năm trước phát sinh sự cũng càng thêm tò mò lên. Nhịn không được truy vấn nói, trù tiên là chết như thế nào? Ai giết hắn? Không phải ai. Hư ảnh lộ ra một cái giữ kín như bưng ánh mắt. Mơ hồ mà già nua khuôn mặt thượng ẩn ẩn hiện lên sợ hãi thần sắc. Tựa hồ cái loại này sợ hãi như cũ bảo tồn ở hắn trong đầu. Mặc dù hắn sinh thời đã là kém một bước liền muốn phi thăng đại năng. Mặc dù hiện giờ đã qua đi trăm ngàn năm thời gian. Nhưng ở thời gian khoảng cách hơi làm hồi ức, vẫn làm người ngăn không được mà run rẩy. Dế, tê chết hắn, là thiên đạo, Thanh Châu lạc trấn, vốn là trong sáng trời quang. Đột nhiên không biết từ chỗ nào bay tới một mảnh u ám. Tí tách mà rơi xuống một mảnh mưa nhỏ. Úc Tiểu Đàm ở thu thập hành lý, đem cho rằng có khả năng dùng được với toàn bộ nhét vào nhẫn chữ vật. Phố Tiên Du bên kia đã cùng Vương gia lão gia cùng Trần Ngọc Phong chào hỏi qua. Có kia nhị vị ở, hắn có thể yên tâm. Quán ăn bên này giao cho Vương Bá cùng Bạch Tuấn đặt tiếp đón. Úc Tiểu Đàm để lại một sấp truyền âm bùa chú, bảo đảm có việc có thể kịp thời liên hệ. Huyễn Đan hóa ra hư ảnh lưu tại sau bếp xào rau. Ở Úc Tiểu Đàm ngàn dặn dò vạn dặn dò dưới, Bạch Tuấn đạt bảo đảm chính mình tuyệt không bước ra quán ăn nửa bước. Nhất định gắt gao mà thủ. Nếu có người tới nháo sự, người không cần do dự. Trực tiếp khởi động trận pháp. Úc Tiểu Đàm giơ tay làm đao tước trạng. Tước hắn nha, Bạch Tuấn đạt lung tung gật đầu. Hảo hảo ta đều đã biết. Úc Tiểu Đàm ngươi như thế nào bà mụ mụ. Quán ăn khẳng định cho ngươi bảo vệ tốt. Người cứ yên tâm đi. Miễn cưỡng đem tâm bỏ vào trong bụng, Úc Tiểu Đàm cùng Quỳnh Thanh Sa Duẫn Văn hai người bắt đầu khởi hành. Ở hắn bước ra quán ăn đại môn kia một khắc, Bạch Tuấn đạt lại từ trong phòng đuổi tới. Hướng Úc Tiểu Đàm bóng dáng cao giọng hô, ta sẽ nỗ lực tu hành. Chờ các ngươi trở về, ta khẳng định sẽ trúc cơ. Ta thề. Úc Tiểu Đàm sửng sốt một cái chớp mắt, bỗng chốc cười. Hắn biết Bạch Tuấn Đạt kỳ thật cũng tưởng cùng đi Vân Hải Tông. Nhưng mấy ngày nay tới nay Bạch Tuấn Đạt chưa bao giờ nhắc tới. Bạch Tiểu Béo biết chính mình tu vi thấp kém. đi cũng chỉ là kéo chân sau. Lần này ra cửa lại không phải du ngoạn, mà là đi một cái tông môn cỡ lớn giúp quý đại lão trả thù. Quan hệ trọng đại, cho nên hắn không thể đi. Hắn không đi, giúp những người khác bảo vệ tốt quán ăn, chính là hắn có thể làm lớn nhất cống hiến. Bạch Tuấn đặt lưu thủ ở quán ăn, nhìn Úc Tiểu Đàm đám người dần dần đi xa bóng dáng. Đôi mắt bất chi bất giác bỗng chốc liền đỏ. Hắn bái quán ăn đại môn, hướng phương xa hô lớn. Úc Tiểu Đàm, người nhất định phải đem quý đại lão hoàn hảo không tổn hao gì mảnh đất trở về a. Tiếng gió mang tới mở mịt kêu gọi. Úc Tiểu Đàm quay đầu lại, hướng hắn phất phất tay. Mấy người ra khỏi thành nháy mắt, cửa thành ngoại vài cọng đại thụ tán cây thượng, đột nhiên có người đột nhiên nhảy khởi, hai mắt nheo lại, khóe miệng liệt khai, lộ ra cười dữ tợn. Lại là kia mấy cái ngồi canh hồi lâu lái buôn. Bọn họ đã đợi 7-8 thiên, mắt nhìn liền phải đến trưởng lão xác định cuối cùng kỳ hạn. Lái buôn lòng nóng như lửa đốt, cả người tựa như bị đặt tại một ngụm chảo dầu thượng lặp lại phiên xáo. Bất quá còn hảo, công phu không phụ lòng người, rốt cuộc làm hắn chờ tới rồi cơ hội. Bên cạnh đồng hành mấy người cũng hưng phấn, vỗ lái buôn bả vai. Như thế nào như thế nào? Kia kiếm tu nhưng có đồng hành. Lái buôn đánh giá một lát, kích động nói, không có, kia kiếm tu không có tới. Mọi người nhất thời phấn khởi, nghị luận sôi nổi nói, này trưởng quầy thật đúng là lớn mật, dưới loại tình huống này cũng dám ra khỏi thành. Ai nói không phải đâu, nhưng hắn như vậy lỗ mãng, không phải vừa lúc cho chúng ta cơ hội sao? Cũng có cẩn thận người tâm sinh do dự. Nhưng kia trưởng quầy bên người còn có hai cái sinh gương mặt. Sợ cái gì? Lái buôn lạnh lùng nói. Bộ dáng như vậy tuổi trẻ, khẳng định sẽ không quá cường. Người đương thiên tài kiếm tu là cải trắng, tùy tay là có thể chảo ra hai cái, ba cái sao? Đều không cần rong dài. Nghe ta hiệu lệnh, chúng ta cùng nhau thượng, bắt lấy kia vô lương trưởng. Hắn nói âm mới vừa nói ra một nửa. Xa xôi cửa thành chỗ, Quỳnh Thanh hơi hơi ngẩng đầu, tinh xảo mày nhẹ nhàng nhăn lại, trong mắt lãnh quang hiện lên, phụt, lái buôn trước phát động tác cũng cương ở giữa không trung. Ngực hắn truyền đến một cổ đau nhức, đau đớn chung còn có một cổ cường đại lực cắn nuốt, lôi kéo hắn cả người linh lực, tinh huyết chiều kia miệng vết thương bay nhanh trôi đi, lái buôn kinh ngạc cúi đầu. Phát hiện là dưới chân kia ẩn thân mấy ngày đại thụ. Tán cây chỗ rút ra một cây thô dài cành. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế xỏ xuyên qua hắn ngực. Mặt khác tu sĩ cũng không thể tránh cho. Sôi nổi bị chặt cây xỏ xuyên qua. Một đám hí ở chi đầu treo một chuỗi lại một chuỗi. Thực mau theo tinh huyết trôi đi. Bọn họ liền hí cũng phát không ra. Chỉ có thể vô lực mà gục xuống tay chân theo nhánh cây mây lắc lư. Tựa như một đám buộc ở trên cây bướu thịt. Cửa thành dưới chân, Úc Tiểu Đàm nghi hoặc mà quay đầu lại. Ta giống như nghe được cái gì thanh âm. Có sao? Quỳnh Thanh hơi hơi nghiêng đầu. Khuôn mặt tinh xảo không rảnh. Tươi cười thuần khiết lại vô tội. Nhưng ta chỉ nghe được tiếng gió nha. Đừng nhìn Tiểu Đàm. Đi nhanh đi. Chúng ta còn vội vã lên đường đâu. Quảng cáo, cách chương.